Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay khi ánh mắt của cô ta chạm vào ánh mắt của anh thì đôi mắt của cô ta lập lòe, mất đi vẻ hống hách kiêu ngạo nữa. Cô ta nhanh chóng né tránh nhìn sang quản lý Ngải, cố gắng gằn giọng hỏi, dựa vào cái gì mà đuổi tôi? Hội huyền học của các người ngang ngược đến vậy sao? Ông nội tôi cũng là thành viên của hội huyền học đấy. Tống Khanh nghe thấy vậy thì nhìn sang quản lý Ngải. Thật không? Anh không lớn tiếng, chỉ bình tĩnh hỏi thôi mà đã khiến quản lý Ngải không dám ngẩng đầu lên, cung kính trả lời Tống Khanh. Đúng vậy, Tống Khanh gật đầu tỏ ra mình hiểu rồi. Anh thản nhiên nói. Thế thì hôm nay loại bỏ hết đi. Dừng một chút, anh nói thêm. Những người còn lại cũng dọn nốt luôn đi. À, Tô Tái Tái đang chia sẻ món đồ nướng với đám người Khúc Nhiên, như thể chợt nghĩ tới điều gì đó, quay lại nhìn Tống Khanh và nói. Còn Phụng Hồng bác nữa. Dứt lời, cô không khỏi hơi nhăn mũi. Tống Khanh đã nhìn Tô Tái Tái trước khi cô lên tiếng. Sau khi nghiêm túc nghe Tô Tái Tái nói xong thì anh lại nhìn sang quản lý Ngải. Làm như vậy đi. Vâng, quản lý Ngải nhanh nhẹn đáp lại. Các người, Thịnh Ngạo Tình kinh ngạc nhìn Tống Khanh và Tô Tái Tái. Rốt cuộc các người là ai? Nếu đến bây giờ cô ta vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì thì cô ta chính là một kẻ ngốc. Không chỉ cô ta, ngay cả những người khác cũng có vẻ hơi sốc. Họ chỉ đang chờ đợi ai đó vén lớp giấy cửa sổ cuối cùng này ra thôi. Khi Thịnh Ngạo Tình đang hét lớn thì khóe mắt của quản lý Ngải khẽ giật một cái, lập tức lạnh lùng liếc nhìn cô ta, bước lên đứng ở trước mặt Tống Khanh nhưng cũng không dám chắn hết anh. Ông ấy cau mày nhìn Thịnh Ngạo Tình rồi lạnh lùng nói. Cô Thịnh, xin hãy chú ý thái độ của mình. Ông ấy dừng lại, khẽ nghiêng người, kính cẩn và tự hào nói lớn. Người đang ở trước mặt cô là hội trưởng của hội huyền học chúng tôi. Ông ấy vẫn chưa dứt lời mà không chỉ Thịnh Ngạo Tình hít sâu một hơi đầy kinh ngạc, ngay cả những người còn lại cũng trợn tròn mắt. Mặc dù trước đó, họ đã mơ hồ biết được điều này, nhưng bây giờ nghe chính miệng quản lý Ngải nói ra thì họ vẫn không khỏi thấy sốc. Quản lý Ngải mặc kệ những người khác, mà nhìn Thịnh Ngạo Tình và lạnh lùng nói tiếp. Từ bây giờ trở đi, nhà họ Thịnh và nhà họ Phụng sẽ bị xóa tên khỏi hội huyền học. Cô Thịnh, mời. Thịnh Ngạo Tình đứng ngây ngốc ở đó, chỉ cảm thấy tay chân mình lạnh buốt. Mãi đến bây giờ, cô ta mới nhận thấy hình như mình đã làm hỏng mọi chuyện rồi. Cô ta nhìn Tống Khanh, định lên tiếng nói gì đó nhưng chưa kịp nói gì thì tầm nhìn của cô ta đã bị hộ vệ bước tới chặn đi. Thịnh Ngạo Tình C, N, M, D, xoay người rời đi với sắc mặt trắng bệch. Tống Khanh quay qua nhìn Tô Tái Tái, thấy cô đang cùng người giấy nhỏ xem lại đoạn video vừa quay và vừa lẩm bẩm xong, sau đó cô dùng tài khoản Weibo. Tô Tái Tái dưới chân núi, để đăng tải đoạn video cuối cùng, đây xem như là đã hoàn thành đợt vả mặt cuối cùng. Sau khi xem đoạn video này, cư dân mạng nổi giận, lúc này họ mới muộn màng nhớ ra còn có thủ phạm này. Họ lập tức lao đến giận dữ chửi bới ở Weibo của Thịnh Ngạo Tình. Sau khi có người tinh mắt phát hiện ra người đó là cô cả của nhà họ Thịnh thì chỉ trong vòng nửa tiếng ngắn ngủi, những tin đồn về cuộc ăn chơi trác táng vô cùng điên rồ của cô ta ở nước ngoài lần lượt bị đào lên. Không chỉ vậy, thậm chí còn có người đào ra được sự thật về việc tại sao cô ta lại ra nước ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra khi vẫn còn học cấp 2, cô cả Thịnh đã thích một chàng trai có hoàn cảnh gia đình bình thường. Nhưng tiếc thay người ta chỉ muốn tập trung vào việc học nên hoàn toàn không muốn quan tâm đến cô ta. Cô cả Thịnh bị người ta phớt lờ và bị bạn bè cười nhạo, khiến cô ta vô cùng tức giận. Thế là cô ta cố tình tông vào chàng trai đó ngay đầu cầu thang. Cô ta vốn chỉ muốn khiến cho chàng trai đó té gãy chân, xem như là một hình phạt nho nhỏ. Nào ngờ khi té xuống cầu thang, chàng trai vô tình đập vào ót. Sau khi xảy ra án mạng, nhà họ Thịnh tức tốc dùng tiền và quyền lực để giải quyết chuyện này với gia đình chàng trai đó, đồng thời cũng lập tức đưa Thịnh Ngạo Tình đi du học. Không ngờ cô ta mới về nước chẳng được mấy ngày thì đã không chịu an phận rồi. Tiếc thay lần này cô ta đã chọn sai đối tượng, đá nhầm vào tấm sắt siêu cấp như Tô Tái Tái. Cách chương.